Mối tình đầu đòi bao nuôi. Chương 48, chạy bộ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ không được, Diệp Nhiên liếc sang Lục Nam Châu đang ngẩng đầu nhìn trời cách đó không xa, cố ý nói. À, vậy tôi mua giường rộng hơn cho cậu nhé. Tiểu Trương mừng rỡ, rộng hơn, còn chưa nói hết đã nghe Lục Nam Châu ho một tiếng. Khụ, hắn vội vàng im bặt rồi hùng hồn nói. Không cần, tôi không thích giường rộng. Thế à, Diệp Nhiên nói. Vậy tôi đành phải chen chung với cậu thôi. Lục Nam Châu, khụ khụ, Tiểu Trương ngầm hiểu, không được, ngủ không được đâu. Vậy sao, Diệp Nhiên lại nói, thế, một đêm 1.000 tệ nhé. Tiểu Trương lập tức sáng mắt, 1.000 tệ, Lục Nam Châu, khụ khụ khụ, hò thế nào Tiểu Trương cũng không nghe thấy, kích động nói. Lục ca, 1.000 tệ lận đó, Lục Nam Châu, bao nhiêu tiền cũng không được. Diệp Nhiên, vậy ngủ chung được không? Tiểu Trương gật đầu lia lịa. Được được được, được gì mà được. Lục Nam Châu sụ mặt đi tới bảo Diệp Nhiên. Đi về, Diệp Nhiên, không muốn, đêm nay em ngủ ở đây cơ. Tiểu Trương, đúng đó, 1.000 tệ lận mà. Lục Nam Châu, đúng cái đầu cậu, coi chừng tôi trừ lương bây giờ. Tiểu Trương, không sao, Diệp Nhiên phóng khoáng nói. Anh ấy trừ bao nhiêu thì tôi bù gấp đôi cho cậu. Tiểu Trương mừng rỡ, thật không, Diệp Nhiên gật đầu. Lục Nam Châu càng tức hơn, em giàu quá ha, Diệp Nhiên, đúng vậy, Lục Nam Châu dừng một lát rồi đột nhiên cúi người xuống, hai tay nâng mông cậu bế lên. Diệp Nhiên giật nảy mình, vội vàng ôm chặt cổ anh. Lục Nam Châu, chuyện tin hay, Lục Nam Châu im lặng bế người ra ngoài, Tiểu Trương trơ mắt nhìn theo tiền chạy mất, không, không ngủ ở đây nữa sao, Lục Nam Châu, cậu ngủ một mình đi. Tiểu Trương đau lòng tột độ, không có giường rộng, cũng chẳng có 1.000 tệ luôn. Diệp Nhiên bị Lục Nam Châu nhét vào xe, còn không quên hỏi. Cậu ấy ngủ một mình, còn em thì sao? Lục Nam Châu lên xe đóng cửa lại, em cũng ngủ một mình. Diệp Nhiên, vậy em ngủ ở đâu cũng như nhau mà. Em không về, Lục Nam Châu, không được. Diệp Nhiên, sao không được? Lục Nam Châu, chỗ này mới tờ mờ sáng gà đã gáy ẩm ĩ, ồn chết em. Diệp Nhiên, ồn thì ồn, chẳng phải Tiểu Trương vẫn ngủ được sao? Lục Nam Châu, cậu ta quen rồi, có ồn mấy cũng không tỉnh, ồn mấy cũng không tỉnh. Diệp Nhiên buột miệng hỏi, lỡ có ai trộm gà thì sao? Vậy chẳng phải gà bị trộm đi cũng không biết à, Lục Nam Châu. Chỉ nghe tiếng gà gáy mới không tỉnh thôi, chó vừa sủa thì cậu ta tỉnh ngay. Diệp Nhiên, lợi hại thật, Lục Nam Châu nghiêng người đeo dây an toàn cho cậu rồi sụ mặt nói. Không cho nói, hả, Diệp Nhiên nhất thời không hiểu. Nói gì cơ, Lục Nam Châu im lặng, đang định cài dây an toàn cho mình thì bị Diệp Nhiên ôm cổ. Diệp Nhiên nhìn anh, chậm rãi hỏi. Không cho nói, người khác lợi hại à, Lục Nam Châu nhìn lảng đi chỗ khác, gượng gạo. Một tiếng, vậy còn anh, Diệp Nhiên xích lại gần anh thì thầm. Anh bắt em ngủ một mình thì làm sao em biết anh có lợi hại không chứ? Cổ Lục Nam Châu nóng lên. Em còn không biết hay sao? Diệp Nhiên càng tới gần hơn. Em quên rồi. Hơi thở nhẹ nhàng phả vào gò má Lục Nam Châu vừa nóng vừa nhột. Anh nhìn chằm chằm đôi môi ẩm ướt hiện ra trước mắt. Nghe thấy Diệp Nhiên hỏi mình. Muốn hôn không? Tim Lục Nam Châu đập thình thịch trong lồng ngực, nửa chữ. Không, kẹt lại ở cổ, làm thế nào cũng nhả không ra. Lòng bàn tay ấm áp dán vào cổ anh, Diệp Nhiên thì thầm gọi. Lục Nam Châu. Điện thoại Lục Nam Châu bỗng rung lên ù ù, Diệp Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiên ủ rũ buông anh ra. Anh nghe trước đi, Lục Nam Châu đột ngột cúi đầu ngậm lấy môi cậu. Điện thoại rung lên hồi lâu, Lục Nam Châu mới nghe máy. Alo, cậu làm gì vậy? Trần Du cảm giảm, sao hơn nửa ngày mới nghe thế? Nhắn tin cũng không trả lời nữa. Lục Nam Châu hỏi, chuyện gì? Tớ nhắn cho cậu mấy địa chỉ. Trần Du nói, cậu xem cái nào được hơn? Lục Nam Châu sững sờ. Địa chỉ, Trần Du, đừng nói cậu quên 2 ngày nữa họp lớp rồi nhé, họp lớp. Lúc này Lục Nam Châu mới nhớ ra trước kia họ từng hẹn nhau. Mấy bạn học đã lâu không gặp định tới Nguyên Thị bên cạnh họp mặt. Dạo này anh bận rộn với Diệp Nhiên nên suýt quên mất việc này. Để tớ xem đã, Lục Nam Châu giật giật cổ áo. Lát nữa trả lời cậu sau, giờ cậu xem cũng được mà. Trần Du đang nói nửa chừng thì đột nhiên phát hiện ra điều gì, kinh ngạc thốt lên. Mẹ kiếp, khoan đã, hình như cậu đang thở gấp đúng không? Lục Nam Châu, tớ đang chạy bộ mà. Diệp Nhiên bên cạnh hơi chớp mắt, bỗng dưng chồm tới há miệng cắn cổ anh một cái. Ui, Trần Du kỳ quái hỏi, cậu sao vậy? Không sao, Lục Nam Châu ấp úng nói. Bị cắn thôi, Trần Du, con gì cắn? Lục Nam Châu, thỏ, thỏ, Trần Du chẳng hiểu ra sao. Cậu chạy bộ ở đâu vậy? Sao còn có thỏ nữa? Ở đâu ra thế? Lục Nam Châu, tớ nuôi, cách chương.